Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, đỉnh tiêm mít. Chi tiết xưng vương, canh, 3, xác giao đấu SKT tranh tài không thể nghi ngờ dẫn động tới tuyệt đại đa số người chơi tiếng lòng. Nhất là thuộc về xác fan hâm mộ, tại song phương bắt đầu bổ đao một khắc này. Tâm liền nắm chặt đi lên, hận không thể so tuyển thủ chuyên nghiệp còn muốn chuyên chú. Mít lên, Nam Đao cùng Lulu giao phong dị thường kịch liệt. Faker đấu pháp so Lý Mục trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn một chút. Làm một Lulu, hắn ngạnh sinh sinh chơi thành tấn công mạnh anh hùng. Đi ra ngoài bình thuốc biến dị, đồng thời tại cấp một thời điểm trực tiếp đi lên phía trước. AEA đánh ra lôi đình, dù là miễn cưỡng ăn tiểu binh cùng Nam Đao về kép kỹ năng tổn thương. Mà lại Faker lựa chọn tiêu hao thời cơ cũng rất rõ ràng. Vừa lúc là tại song phương cận chiến binh lẫn nhau mài đến tàn huyết thời điểm. Hắn mới lựa chọn bên trên. Đây là mỗi đường nét đối tuyến kỳ đều rất bình thường thực dụng một loại tiêu hao phương thức. Thừa dịp đối thủ bổ đao thời điểm đi tiêu hao đối thủ lượng máu. Faker sở dĩ tiến lên, cũng là vì bức bách Lý Mục. Hắn tiêu hao Nam Đao. Nam Đao có hai loại ứng đối phương thức. Thứ nhất miễn cưỡng ăn một bộ tiêu hao, lựa chọn bổ đao. Thứ hai chính là đem kỹ năng ném cho hắn. Từ bỏ ăn trước ba cái binh, dù sao hắn là cái Lulu. Nam Đao không có kinh tế liền không có thương tổn. Lulu dù là lại nghèo y nguyên hữu dụng. Lý Mục ứng đối so Faker trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Faker cảm giác ý đồ của mình giống như bị khám phá. Từ cận chiến binh sắp không có máu thời điểm Lý Mục liền điều chỉnh thân vị. Hướng dựa vào nửa đường sông bụi cỏ xê dịch hai bước. Điều chỉnh tốt góc độ. Cho nên cái này một đợt. Lý Mục ăn vào hai con cận chiến binh, Faker Lulu chỉ ăn đến một con, tiêu hao tơ máu phương diện, song phương tám lạng nửa cân, Faker chân mày hơi nhíu lại, qua gong dây lát chính là giãn ra, tiếp theo đáy mắt của hắn toát ra một vòng hưng phấn. S5 LCK đại lượng mít trôi qua, điểm này thẳng đến S6 mùa giải vẫn như cũ chưa từng hòa hoãn. Faker đã thật lâu không có gặp được để hắn cảm giác được đối thủ khó dây dưa. Loại này lực lượng ngang nhau cảm giác để trong cơ thể hắn adrenaline tiêu thăng. Hận không thể mình thay thế thành thích khách anh hùng cùng Lý Mục đến một trận một đối một sâu lâu. Có cơ hội trước thắng được đến ván này, Faker cảm thấy an ủi mình một câu. Tiếp tục đối Nam Đao tiến hành điên cuồng áp chế. Lý Mục điều chỉnh mình thân vị, lại không sót lại bất luận cái gì bổ đao. Cái này bàn Lý Mục đi ra ngoài giả là thuốc tái sử dụng cộng thêm một thanh trường kiếm. Dù sao có thể lặp lại sử dụng, Lý Mục căn bản liền không đau lòng, mà lại Faker cũng không có khả năng thật làm được từ bỏ tất cả tiểu binh. Người tuyệt thực phương pháp tới áp chế hắn, tại khán giả trong mắt. Lý Mục huyết tuyến tiếp tục bị ép. Tại đợt thứ ba binh tuyến đạt tới thời điểm hắn đã đem trên người hai tầng thuốc uống hết. Bị đè nén thật lâu bình xịt rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động. Xuất ra vũ khí trong tay mở ra diễn đàn một trận thình thịch. Ha ha, cấp 3 không đến ăn sạch thuốc. Cái này Nam Đao chơi thật có ý tứ. LPL thứ nhất mít biến thành dược vương. Dưới ánh mặt trời vạn vật hiện hình, quả nhiên đánh Faker là thật mạnh vẫn là chúng ta thi đấu khu còn lại mít quá củi bắp liền đã nhìn ra. Đương nhiên, cũng có người mở miệng phản bác, dùng mình trò chơi lý giải đi cùng bình xịt giải thích. Nhưng mà loại hành vi này nhất định là phí công, đương bình xịt cảm thấy nói không lại thời điểm, liền sẽ xuất ra bọn hắn thiện dùng tới. Ngươi nói rất đúng. Nhưng mà ngươi mã không có. Có pháo xa binh cái này dao động binh tuyến. Lý Mục lượng máu bị ép rất thấp. Mà lại bởi vì thường thường dùng kỹ năng thanh lý tiểu binh nguyên nhân. Lam Lượng cũng 10 phần không khỏe mạnh. Trong bóng tối, Grape thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhưng cơ hồ tại Grape xuất hiện kia một cái chớp mắt, Nocturne cũng xuất hiện ở Midland. Ta về nhà, ngươi ăn một đợt. Lý Mục tại tháp ấn xuống bê về thành. Ba đợt binh tuyến, hắn chưa từng để lọt dù là một cái đao. Ngược lại là Faker đang áp chế tình huống dưới ném đi ba cái bổ đao. Kỳ thật liên minh chính là như vậy. Một số thời khắc bị áp chế người bổ đao ngược lại nhiều. Bởi vì bọn hắn không có suy nghĩ qua đi phản bỏ đi hao tổn đối thủ huyết tuyến, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bổ đao bên trên. Mà áp chế phía kia liền khó tránh khỏi sẽ ở a người quá trình bên trong ném một chút bổ đao. Đã từng mỉm cười là trong nước thậm chí trên thế giới cái thứ nhất có thể làm được tuyến bên trên mãnh áp chế, mà lại bổ đao còn không lạc hậu người. Lu cái này anh hùng trung quy là cái pháp sư không phải ADC. Đường đạn tốc độ so với ADC đến muốn chậm một chút. Hòa tổn thương cũng có vẻ không bằng. Để lọt binh không thể tránh được. Đợt thứ nhất về nhà, Lý Mục mua một thanh trường kiếm cộng thêm một cái mắt tím. Liền cấp tốc đi ra ngoài. Tại đối mặt loại này mạnh tiêu hao loại hình mít trước mặt, Lý Mục lựa chọn thông minh nhất phương thức, bất chấp hậu quả, bảo trì lại kinh tế của mình. Ba đợt tiểu binh, tại một đợt có pháo xa tình huống dưới, toàn bộ ăn vào đạt được kinh tế vì 315. Đây là trò chơi giai đoạn trước, trung hậu kỳ sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Dù sao tiểu binh tiền tài cũng là theo thời gian trôi qua mà trưởng thành. 315 khối, cộng thêm từ toàn quân xuất kích đến bây giờ tích lũy hơn 100 kim tệ. Kiếm dài thêm mát, vừa vặn. Nam đao bởi vì cơ sở tổn thương thấp, phá giáp nhu cầu cao, nhưng AD tăng thêm cực cao duyên cớ, cho nên giai đoạn trước chỉ cần có tiền, liền tất cả đều vùi đầu vào trên trường kiếm tốt nhất. Lực công kích đối nam đao tới nói chính là hàng thật giá thật tổn thương. Phải biết tại AD loại anh hùng bên trong, đơn nhất kỹ năng có 0.6 AD tăng thêm anh hùng ít càng thêm ít. Giai đoạn trước Lý Mục dù chỉ là ăn ít một cái binh, đều mua không ra cái này mắt tím tới. Lần nữa trở lại tuyến bên trên, Lý Mục không còn câu nệ tại bị ép hiện trạng. Hai thanh trường kiếm cung cấp 20 điểm công kích lực, đã để Lý Mục có sơ bộ cùng Lulu khiêu chiến vốn liếng. Hiện tại nếu thật là tìm tới cơ hội thử nghiệm liều một đợt tiêu hao một đợt, Lý Mục có tự tin sẽ không rất bình thường rơi xuống hạ phong. Faker tại đợt thứ nhất về đến nhà mua nhiều lan giới cộng thêm một viên mắt tím. Tại chú ý tới nam đao trang bị về sau, Faker trầm ngâm một chút, dự định gọi tiểu hắc đến một chuyến. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đang đánh Melfi tiểu hắc bị MLXG xâm lấn. Tiểu hắc cũng là một mặt mộng bức. Green là T cấp một khác Jungle A, hiện giai đoạn phiên bản hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Jungle. Ngươi một cái giai đoạn trước chú trọng phát dục Nocturne dựa vào cái gì? Sau đó hắn nhìn thoáng qua Nocturne mang thiên phú, nhiệt huyết chiến đấu, có thể trợ giúp sao? Đúc ca, tiểu hắc vừa hỏi lên tiếng, liền phát hiện lên đường cũng đánh lên, Irelia đang đuổi lấy Mao Kai cuồng A. Mao Kai cũng không cam chịu lạc hậu, thừa dịp Irelia ngay cả thủy kiếm đều không có có lúc hào hào phát huy một chút mình trời sinh ra. Dày thịt béo đặc tính, không qua được, Đúc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, MLSC lên, quỳ kỹ năng yêu mù chi kính vung ra, xuyên qua nửa máu Melfi, sau đó MLSC lập tức giao trừng phạt, răng rác. Dã quái lạc vào trong ngực, không có trừng phạt tiểu hắc có chút nổi giận, nhưng hắn quy kỹ năng còn tại CD, cùng một cái mang theo nhiệt huyết chiến đấu Nocturne đánh chưa hẳn có thể thắng. Cho nên tiểu hắc dự định trước quanh co một chút, đợi cho Nocturne quy kỹ năng cung cấp gia tốc hiệu quả biến mất sau lại bên trên. nhất là hắn nghĩ lừa gạt một chút Nocturne. Nocturne chỉ cần đối với hắn giao e, tiểu hắc trong lòng liền kéo. Hắn kiêng kỵ chẳng qua là Nocturne kỹ năng khiếp hãi khống chế thời gian mà thôi. Tại tiểu hắc chú mục dưới, gia tốc xông lên Nocturne kỹ năng quả nhiên chốt lại hắn. Cái này Jungle, không gì hơn cái này. Tiểu hắc trong lòng suy nghĩ, trước tiên giao e kỹ năng hoạt bộ kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Nhưng mà để hắn mộng bức chính là, hắn giao hoạt bộ thời điểm, Nocturne đồng bộ tốc biến, cùng hổ bức đồng dạng gần sát hắn. Tiểu hắc muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.